Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, những lời này trực tiếp lệnh Tiết Miểu cứng đờ thạch hóa. Ngay sau đó là không thể tưởng tượng, ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi một hai phải chơi cái này. Ta nói không chơi ngươi còn cùng ta trở mặt, ngươi ngậm máu phun người. Nàng cấp hoang mang rối loạn bắt lấy lôi kéo chính mình Mạnh Tư Tư. Tư Tư, ngươi tới nói, ngày đó ta đều đứng ở môn đại sảnh phải đi, là nàng đem ta ngạnh kéo trở về, đúng hay không? Lúc này đến phiên Trương là lướt không thể tưởng tượng, thân thể run rẩy phẳng phất trong gió lá rụng. Ngươi gạt người, là ngươi nói xem xong điện ảnh không đã ghiền cũng muốn thử xem. Ta còn nói tính thật nhiều trong giới người đều tin này đó ta không dám. Ngươi liền nóng nảy nói ngươi phải cho ta tuyệt giao. Nhị xong, ngươi cho ta làm chứng, Lý song song rõ ràng trần chờ. Sắc mặt trắng bệch mà nhìn đối diện, mục tiêu lại không phải Tiết Miểu. Ngày đó không phải Tam Thủy, là Tư Tư nói cũng tưởng chơi. Ta nói tính ngày mai còn xuất phát đâu. Ngươi liền nói ta biểu muội chơi đùa không phải cũng không có việc gì sao? Quần áo còn không có đổi tốt Mạnh Tư Tư há to miệng. Phẳng phất nàng cũng bị chịu cái tát, nhị xong, ngươi như thế nào như vậy? Rõ ràng là ngươi nói ngươi biểu muội chơi đùa nhưng hảo chơi. Còn đem nàng bạn trai họ gì đều đoán được, chúng ta mới chơi, bốn cái muốn hảo nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Ngay sau đó không tự chủ được tách ra chút, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là đầy mặt sợ hãi mê hoặc. Trương là lướt cẩn thận hồi ức ngày đó sự tình. Không sai, chính là Tiết Miểu ra tới. Chính mình vừa ra toilet đối phương liền giấy bút đều chuẩn bị tốt. Nàng đang định đưa ra cái này chứng cứ, Tiết Miểu lại giành trước mở miệng. Chờ một chút, trước đừng nói chuyện, nàng mồm to xuyễn tát. Ta nhớ rõ là, đại y trước đề nghị, đại y ngược lại nói là ta đưa ra, nhị song, ngươi nhớ rõ là Tư Tư muốn chơi, Tư Tư lại nói là nhị song chủ động, không sai đi, Tiết Miểu luôn luôn là bốn người tương đối lý trí, lời nói lại cấp lại mau, Trương là lướt dần dần bình tĩnh lại, gật gật đầu, mặt khác hai người cũng không có dị nghị, vì thế Tiết Miểu lại nói, kỳ thật ta rất kỳ quái. Chúng ta ở bên nhau 3-4 năm, đại y lão cấp chúng ta giảng trong giới người sự, nhắc tới này đó rất đề phòng, trước nay chưa nói quá cảm thấy hứng thú. Còn có chuyện, ngày đó ta vốn dĩ muốn chạy, ở môn tính xem biểu mới 2 giờ rưỡi, chờ chúng ta chơi xong cái kia, từ đại y ra tới trời đã tối rồi, không sai. Một người từ nhà ga về nhà trên đường đen như mực gió lạnh đến xương chính mình còn hối hận ra tới. Tiến ra môn liền dọa ngây người, nguyên bản đóng lại điện ảnh cư nhiên tiếp tục truyền phát tin. Dùng điều khiển từ xa như thế nào quan cũng quan không thượng. Vẫn là rút nguồn điện mới dừng lại, đêm đó liền làm khởi ác mộng. Trương là lướt nổi da gà đều đi lên, đúng vậy, không sai, trời đã tối rồi. Chính là chúng ta nhiều lắm chơi nửa giờ, bốn người cho nhau nhìn xem. Không tự chủ được lại dựa gần chút, Lý song song thoạt nhìn mau khóc. Ngươi là nói, chiều hôm đó, kỳ thật, cái kia cũng đã quấn lên chúng ta. Tiết Miểu ngẫm lại, lớn tiếng nói, đừng sợ, liền tính là cũng không quan hệ. Dù sao Tống Lân bọn họ sẽ bảo hộ chúng ta, cửa phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh. Bang bang. Bang bang, thành chim sợ cành cong bốn cái nữ sinh lập tức tụ thành một đoàn. Ai cũng không dám nhúc nhích, thẳng đến ngoài cửa truyền đến quen thuộc thanh âm mới nhẹ nhàng thở ra. Là Tống Lân đoàn đội Lý Thị, nhìn 30 tới tuổi, thoạt nhìn thực không cao hứng, không phải nói 4 điểm tập hợp sao, như thế nào còn không xuống dưới. Bốn người không biết có nói cái gì hảo thuyết, vẫn là Tiết Miểu miễn cưỡng đáp, lập tức. Thay quần áo đâu, dưới lầu vừa mới học được bài poker tân chơi pháp bách hàn hứng thú bừng bừng. Thử một mâm, cái gì chó săn hoàng đế đại thần đảo cũng có hứng thú. Chính chơi được với nghiện thấy bốn cái nữ sinh xuống lầu liền dừng tay. Đêm dài từ từ, chơi bài thời gian nhiều đến là gì, nào đó nữ sinh trên mặt như thế nào có cái trưởng ấn. Là đánh nhau vẫn là xảy ra chuyện. Tống Lân đem bài một ném kéo tới Lý Thị Tế hỏi. Biết được không phải bị quỷ ám mới yên tâm, ngay sau đó dặn dò nàng không thể lại rời đi nữ sinh nửa bước. Cứ việc bữa tối hương vị thực hảo, bốn cái nữ sinh vẫn như cụ ăn hai khẩu liền buông chiếc đũa nửa câu lời nói cũng không nói. Tâm sự nặng nề bộ dáng, thẳng đến nhìn đến Thẩm Bách Phúc triệu hồi ra tới Thẩm Thiên Kỳ tài ngạc nhiên mà lộ ra gương mặt. Tươi cười, phòng xếp sofa gia cụ sớm bị thanh đi ra ngoài. Phòng ở giữa ghế trên ngồi Thẩm Bách Phúc, hắn nhìn chằm chằm phập phềnh ở chính mình bên người Phật Châu có điểm thất vọng. Như vậy tiểu A cùng lần trước ở công viên giải trí bị triệu hồi ra tới khi mãn nhãn chói mắt kim. Quang không thể nhìn thẳng, ước chừng có thể bao lại hơn 20 người bất đồng. Lần này hổ phách Phật Châu như cũ kim quang lộng lẫy. Hóa thành vòng lại nhỏ đi nhiều, chỉ có thể xúm lại tiến vào mười mấy người, uy thế không bằng từ trước, Lương Vũ Sinh không phải đã nói, trăm phúc Phật Châu gặp mạnh tắc cường sao, xem ra nhiệm vụ lần này chỉ là bình thường khó khăn mà thôi. Bách Hàn như vậy nghĩ, nếu là Lương Vũ Sinh ở thì tốt rồi, hắn Liễu Sinh 11 lang nhìn qua liền uy phong lẫm lẫm, chảm yêu trừ ma không chút nào hàm hồ. So Tào Tranh tiểu xương cốt đáng tin cậy nhiều, nó cũng bị triệu hồi ra tới. Chính nhàm chán từng cái vứt chính mình đầu lâu chơi. Bất quá này đã lệnh Tống Lân cảm động đến rơi nước mắt. Hắn một bên chỉ huy bốn cái nữ sinh đi vào. Mau, thất thần làm gì? Một bên thật mạnh vỗ Thẩm Bách Phúc bả vai. Huynh đệ, Phúc ca, lúc này toàn dựa ngươi. Bách Hàn còn có ca mấy cái ta họ Tống thừa các ngươi nhân tình. Chờ thêm này 3 ngày, phụ cận tìm tiệm ăn, chúng ta không say không về, Phúc ca Thẩm Bách Phúc lại không nhớ thương uống rượu. Đang cố gắng thử hướng phía trước mại động nện bước, cùng lần trước một bước khó đi bất đồng, lúc này hắn có thể thong thả di động, tuy rằng tốc độ thực sự đáng thương chính mình nhưng thật ra cảm thấy mỹ mãn. Thật không dễ dàng, ta còn tưởng rằng WC đều đi không được đâu, Bách Hàn chê cười hắn. Trăm phúc, về sau gặp được thần quái nhiệm vụ liền phái ngươi kêu Thẩm Thiên Kỳ. Nó càng lớn nhiệm vụ càng nguy hiểm, giống hôm nay như vậy phỏng chừng không cần sợ Thẩm Bách Phúc cũng nhớ tới. Tiểu Bách, lúc này ngươi có nguy hiểm cảm giác sao? Không có đi, vậy thành, ăn sáng, chỉ đem Hồng Hạo đậu đến ha ha cười. Hai người đều là radar A, bốn cái nữ sinh dọn cái tiểu ghế ai khẩn Thẩm Bách Phúc ngồi. Bên cạnh là thủ các nàng Lý Thị, sau đó là Bách Hàn Hồng Hảo, 14 cái tân nhân lại là mới lạ lại là sợ hãi tranh nhau vây vòng tễ ở bên cạnh. Quả thực thành cá mòi đóng hộp, Tống Lân mang theo 3 người chờ xuất phát, lại cùng Tào Tranh Chu Cẩm Dương chào hỏi, nhị vị bị liên lụy hỗ trợ thủ sẽ, chúng ta đi bộ một vòng. Sau nửa đêm trở về thế các ngươi, chương 29 bút tiên 4 2017 năm 2 nguyệt 25 ngày đẩy ra 301. Phòng cho khách đại môn, lọt vào trong tầm mắt vẫn như cũ là quen thuộc Trung Quốc phong gia cụ. Cùng trước mấy vãn không có bất luận cái gì khác nhau. Bách Hàn thở dài đem tủ quần áo dưới giường đều kiểm tra một lần. Chu Cẩm Dương tắc vào toilet, đều là không thu hoạch được gì. Vàng nhạt bức màn đón gió phất động, Bách Hàn ló đầu ra đi, ra vẻ kinh ngạc mà nói, ai, cửa sổ như thế nào khai, làm không hảo có cái gì yêu quái đi, có yêu quái tốt nhất, Chu Cẩm Dương hướng giường đệm thượng. Ngồi xuống, có điểm nhất không nổi tinh thần, tới ta bắt lấy, không quan tâm yêu quái vẫn là quỷ hồn, anh em ai đến cũng không cự tuyệt, Tào Tranh sờ sờ đi theo chính mình chân biên đổi tới đổi lui. Tiểu xương cốt rất là tự hào. Tiểu xương cốt, thấy không có, bọn họ đều tức giận. Vẫn là người tốt nhất, người sau cũng không biết có thể hay không nghe hiểu chủ nhân nói. Ngưỡng một trương trắng bạch xương cốt khuôn mặt nhỏ như là rất cao hứng. Từ trên xuống dưới một đường tuần tra, 3 tầng kiểm tra xong, nhị tầng là mọi người đặt chân địa phương, Ba người quyết định đi tầng dưới chót đi một vòng. Bằng không chúng ta nhìn xem thang máy, Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới. Ta xem qua lóe linh, nước Mỹ vài thập niên trước lão phiến tử, bất quá đặc biệt khủng bố. Bên trong có cái màn ảnh chính là từ thang máy chảy ra bể bơi như vậy nhiều máu loãng. Nhưng dọa người, nghe nói qua, nháo quỷ khách sạn đi. Chu Cẩm Dương nhìn đông nhìn tây, không giống điện ảnh người yêu thích. Cùng này gian khách sạn không sai biệt là money các ngươi nói. Nơi này đầu rốt cuộc chỗ nào có vấn đề. Tào Tranh đi đầu đi ở đằng trước. Giống nhau nhiệm vụ đều là chỗ nào đó nháo quỷ. Lúc này kia bốn cái nữ sinh vẫn là bên ngoài tới. Tương đương hai cái quỷ, mấy ngày nay mọi người cũng không nhàn rỗi. Đem lữ quán văn phòng tư liệu phiên cái biến. Ý đồ điều tra lữ quán quá vãng. Đáng tiếc không internet không tín hiệu, chỉ có thể từ giấy tờ nhìn ra trước 2 năm trang hoàng quá tả tiêu phí xa xỉ. Mặt khác không hề thu hoạch, Bách Hàn đột phát kỳ tưởng, có thể hay không nhà này lữ quán bản thân mang quỷ. Cũng là vì bút tiên chết, rất có khả năng Chu Cẩm Dương chỉ thang máy phương hướng. Nhiệm vụ kỳ thật là giải mê, hai cái bút tiên, bất quá giải không ra cũng không có việc gì. Chúng ta chỉ cần đãi đủ 7 ngày là được, đến lúc đó nhiệm vụ xong việc liền chạy lấy người, nếu là có nhất đảng tòa tới liền phiền toái, giống nhau đều đến đem quỷ giết chết mới tính xong việc cửa thang máy một khai. Nghênh diện lại là Tống Lân ba người, mấy người chào hỏi đường ai nấy đi, gõ gõ đánh đánh một phen, thang máy không có gì khác thường, càng không có tầm thường phim kinh dị động bất động diệt đèn quái thanh cảnh tượng. Tới rồi tầng dưới chót bỏ tiến thang máy gian, theo cáp điện nghiên cứu nửa ngày vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Người khác nghe nói nháo quỷ trốn đến rất xa, chúng ta còn phải thiên hướng hổ sơn hành, mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đêm khuya bôn ba tìm kiếm. Chỉ hy vọng chúng nó cấp cái sắc mặt theo chúng ta đi. Tìm không thấy còn phải thở ngắn than dài, Bách Hàn cảm thấy sự tình buồn cười đến làm người khó. Có thể tin, nhưng cố tình liền ở chính mình trên người đã xảy ra. Rạng sáng 3 giờ rưỡi không trung đen nhánh như mực, ánh trăng tản mát ra nhàn nhạt ngân quang. Lệnh Bách Hàn nhớ tới 20 ngày trước tự tang thi chiếm cứ quảng trường phá vây tình cảnh. Nơi xa đen nhánh dãy núi cùng gần chỗ cây cối đều cho thấy nơi này là du sơn ngoạn thủy du lịch. Thắng địa, nhị tầng sân phơi rộng mở thoải mái. Còn có một chất ghế nam. Ba người dừng lại nghỉ chân, hai cái nam nhân điểm yên giảng lần trước người cốt giáo đường nhiệm vụ tình hình nguy hiểm. Ta xem như phát hiện, nhất đảng tòa nhiệm vụ đều là đem đại boss giết chết. Nhị đảng tòa bảo hộ hoặc là khác, vẫn là chúng ta thoải mái, tìm cái chỗ ngồi đợi là được châu chấu sau thu. Nhảy nhót không được mấy ngày rồi, Chu Cẩm Dương lười nhác vươn vai. Lại quá tam chàng chúng ta cũng đến hổ khẩu. Mau xem, theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, dưới lầu cách đó không xa là lữ quán cửa, bậc thang phụ cận đất trống bị đại đường ánh đèn chiếu rõ ràng. Nhị đẳng tòa chủ nghệ thực tốt chú lùn đoạn thuốc đang đứng ở nơi đó. Trước mặt là khỏa hai người ôm hết phẩm chất đại thụ, nơi đó đứng chỉ trồn. Là ngày đầu tiên ban đêm chúng ta nhìn thấy kia chỉ sao? Bách Hàn theo bản năng đem thanh âm ép tới rất thấp. Tào Tranh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, bỗng nhiên bắt lấy đồng bạn không bỏ. Cẩm Dương ca, xong rồi, Hoàng Đại Tiên coi trọng kia đại thúc xa xa nhìn lại chồn bỗng nhiên từ cao cao nhánh cây nhảy. Đến mặt đất, vẫn như cũ giống lần đầu tiên thấy khi hai chỉ chân sau đứng thẳng. Trước chân hơi hơi cuộn lên, đầu Dương thật sự cao. Ngân bạch tránh trăng đem nó tai nhọn trường cái mũi, lông xù xù cái đuôi chiếu đến rõ ràng, đôi mắt mạo hiểm lục quang, nó thoạt nhìn cùng chú lùn đoạn thúc giống nhau cao, quả thực như là hai người tương đối mà đứng, lại hướng đại đường nhìn lại, tránh ở hắc ám trong một góc Tống Lân cùng một người khác đầy mặt khẩn trương. Điều khác vẫn không nhúc nhích sợ kinh động phía trước một người một thú. Sân phơi ba người cũng không dám ra tiếng, không biết qua bao lâu, kia chỉ chồn xoay người nhìn chằm chằm cái này phương hướng liếc mắt một cái. dùng hai chân không nhanh không chậm đi xa, thẳng đến nó thân ảnh biến mất. Chú lùn Đoạn Thúc mới không thể tin được, dường như chụp chính mình một cái tát. Tống Lân hai người hô to, lão Đoạn xông lên tiến đến cùng hắn ủng ở bên nhau. Liên tục chụp hắn bả vai, Đoạn Thúc lúc này mới từ bán tín bán nghi chung phản ứng lại đây. Tiếng cười to đều biến điệu, Bách Hàn cảm thấy chính mình tựa như bị chợ bán thức ăn thượng bị các bác gái lăn qua lộn lại lừa. Cải trắng, lăn lộn một lưu đủ vẫn như cũ bị ném ở quầy hàng thượng. Chơ mắt nhìn khác cải trắng vui mừng bị xách đi rồi. Ta tào, Chu Cẩm Dương tiếng rầu rĩ, hiển nhiên cũng đại chịu đả kích. Hoàng đại tiên như thế nào coi thường ta đâu, tào tranh hiển nhiên kiệt lực nhẫn nại tránh cho. Cười ra tiếng, nhân ra nhìn Đoạn Thúc thuận mắt bái. Khụ, tiếp tục, lại không phải không diễn, ánh trăng vẫn như cũ sáng ngời sáng tỏ. Bách Hàn lại có loại điểm xấu dự cảm, chính mình lại muốn tay không mà trở về. Cứ việc ba người đều có chút nhụt chí, vẫn như cũ dựa theo kế hoạch thăm dò ngầm một tầng. Nơi đó có mấy gian phòng cất chứa, chất đống đại lượng tạp vật, có con thưa trang hoàng tài liệu. Còn có chứa đựng phòng cho khách đồ dùng, cuối cùng một kiện gian chất đầy cũ dương gỗ, ban ngày sớm xem qua, đơn giản là chút bỏ chi đáng tiếc dâu ria vật phẩm ni phòng cất chứa không có cửa sổ. Không khí hết sức ô trọc, ba người qua loa kiểm tra một phen cũng không phát hiện. Triệt đi, này đều cái gì hương vị, tàu tranh đi đầu đi ở đằng trước. Bách Hàn vừa mới bước lên bậc thang. Cửa phòng ở nàng trước mặt không hề dấu hiệu đóng lại. Muốn hay không cùng điện ảnh giống nhau. Dùng sức kéo túm bắt tay. Nguyên bản cũ nát cửa gỗ lại giống thiết đúc không chút sứt mẻ. Bách Hàn không chút nghĩ ngợi rút ra chủy thủ hộ trong người trước bỗng nhiên xoay người. Phía sau truyền đến không ngừng đánh cùng đá môn thanh. Còn có hai người nôn nóng kêu gọi. Đối diện qua loa đồ sơn vách tường chậm rãi có cái gì đột ra tới. Tựa như lột ra trứng gà bỗng nhiên trường ra ngũ quan. Còn có thể thế nào? Cứ việc trái tim bang bang loạn nhảy, Bách Hàn vẫn là an ủi chính mình. Ta chính là gặp qua đại trường hợp. Hết chương.